Chương 404, Nị Cổ Robin muốn nhập bọn, hạ. Nhưng lại như vậy biểu hiện hạ nàng lại nguyên vẹn đem chính mình giao tế năng lực cùng nhân cách mị lực triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ngay cả nạ mị mình cũng không có chú ý mình lòng cảnh giác đã dần dần bị Nị Cổ Robin biểu hiện bỏ đi. Như vậy ngươi biết lời còn dám ở chúng ta trên thuyền xuất hiện, phía trước tha cho ngươi một cái mạng là chúng ta tâm tình tốt. Nạ mị nói rằng, ta là rất sợ à. Đây là ta từ dầu cô đái nơi đó mang tới một ít bảo thạch, còn có một chút ta ở tổ chức bạ rổ quẹ làm phó xã trưởng thời điểm có người muốn hối lộ ta tiễn không ít cho ta. Nị Cổ Robin khẽ cười một cái tiếng ngồi ở ghế trên, một tay kéo cái má tay kia xuất ra một cái túi bảo thạch thả ở trên bàn. Lời của nàng còn chưa nói hết nạ mỉ đã buộc phát ra bình thường vài lần tốc độ xuất hiện tại Nị Cổ Robin trước mặt, một tay cầm quá chứa bảo thạch cái túi, hai mắt đã biến thành tiền tài trạng. Ngươi thật là quá tốt Robin tỷ tỷ, cái này thực sự là ta muội muội sao? Nổ gì cổ cả người đánh một cái dùng mình, thực sự gọi là phải nhường người nổi da gà tất cả đứng lên. Tập quán Lâm giật cùng Sú Nạ liếc nhau một cái, chỉ cần là ở bình thường, không phải dính đến điểm mấu chốt cùng an nguy của bọn hắn, còn có không phải đại sự gì, Nạ Mì yêu thích nhất một trong chính là cái này. Ngươi thích là tốt rồi, Nị Cổ Robin hé miệng cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía Nổ gì cổ. Dầu cô đã ở lại bạ sờ mở sòng bạc, nơi đó chiêu đãi đều là tới từ các nơi kẻ có tiền đoạn tờ quan quý nhân, mời tới đầu bếp ở toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn đều là nhất lưu tồn tại. Đây là ta từ bọn họ nơi đó mang tới một ít thực đơn cùng tài nấu ăn tâm đắc. Đương nhiên còn có một chút rất đặc biệt hoa quả, đặc biệt là quả quýt. Nổ gì cổ không nói lời nào, nhưng là lại đi tới không chút khách khí nhận lấy đến, hai tỷ muội một cái yêu thích nhất là tiền cùng quả quýt. Một cái yêu thích nhất là quả quýt cùng tài nấu ăn, Nị Cổ Robin lần này có thể là đùi gà đánh người kỳ bà mềm, hoàn toàn nhằm vào hai người bọn họ nữ yêu thích đưa đi. Cộng thêm của nàng nhân cách mị lực cử chỉ ưu nhã biểu hiện thực sự là quá dễ dàng thu được hảo cảm. Theo ta được biết đạo, ở ta làm tổ chức bạ rổ quẹ phó xã trưởng thời điểm nắm giữ cái tổ chức này tình báo hệ thống, ta biết đạo nhất hai cái địa phương có trái ác quỷ. Không biết các ngươi cảm giác không có hứng thú lợi hại. Xù nạ tán thưởng một cái âm thanh, thảo nào Nị Cổ Robin phản bội người nhiều như vậy, tuy là mỗi một lần đều là những người đó muốn đầu tiền bán đứng Nị Cổ Robin, nhưng là người ngoài xem ra đều là Nị Cổ Robin phản bội bọn họ, nhưng là Nị Cổ Robin giống nhau là người nhiều như vậy bằng lòng thu lưu, năng lực thật đúng là đáp. Trước khi đến thì có hoàn toàn chuẩn bị không nói biểu hiện còn như vậy khéo. Nói vừa rồi ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi sẽ không sợ chúng ta đem ngươi cho chóc sao? Nạ mì nói rằng, sợ à, nhưng là ta càng sợ những người khác, ít nhất các ngươi những thứ này muốn bắt người của ta có thể là ba lần bốn lượt cứu ta, như vậy cùng với như vậy còn không bằng ta bị các ngươi chóc an toàn hơn, hài lòng một ít. Nị Cổ Robin nói rằng, ngươi sẽ không thực sự dự định vẫn ở lại chúng ta trên thuyền đi, chúng ta có thể là thế giới chính phủ người. Coi như chúng ta không tóm ngươi, bị những người khác phát hiện bọn họ cũng sẽ xuất thủ, ngươi sẽ không tự luyến đến cho là chúng ta sẽ vì hiện nay đối với chúng ta mà nói chỉ bất quá là người xa lạ, ngươi đi cùng thế giới chính phủ là địch đi. Nộ dị cô nói rằng, ta đương nhiên không có như thế tự phụ, chỉ là trời đất bao la cũng không có mặt của ta thân chỗ, cũng chỉ có nhiều lần đem ta từ kề cận cái chết kéo trở về các ngươi. Hoặc có lẽ là của các ngươi thuyền trưởng để cho ta càng thêm an tâm một ít đi, ít nhất quá một ngày là một ngày đi, cái kia một ngày thực sự đến rồi hay nói. Nị Cổ Robin cho thấy rộng đến lòng dạ bao la một mặt. Có thể từ nhỏ gánh vác lớn như vậy, gánh nặng quá cuộc sống như thế nhiều năm như vậy đều có thể bảo trì như vậy tâm tính rất khó được a. Được rồi, ngươi muốn làm như thế chúng ta cũng không ngăn cả ngươi, nhưng là chúng ta cũng sẽ không tùy tiện tiếp thu ngươi. Tự giới thiệu mình một chút, ngươi có năng lực gì đi, ít nhất cũng muốn đối với chúng ta có một ít trợ giúp mới được. Nô dị cổ cũng rất tin tưởng Nị Cổ Robin lúc nhỏ, cùng mình rất tương tự, thậm chí so với chính mình thê thảm rất nhiều, cho nên đối với người nữ nhân này nàng cũng là rất thương hại, cộng thêm Nị Cổ Robin khí chất thực sự là quá mê người, trên người cái kia một loại phong độ của người trí thức chất cùng nữ nhân thành thục mị lực thực sự không phải là dùng để trưng cho đẹp. Như vậy phải không, ta mãi cho đến hiện tại thì ngưng mục đích lớn nhất chính là muốn tìm được lịch sử chính văn, vì thế ta và không ít người hợp tác qua, cũng phản bội quá bọn họ, phía trước dầu cổ đái là ta trước một đời hợp tác giả. Nị Cổ Robin không giấu giếm chút nào nói ra cuộc sống của mình, cũng không sợ người khác hiểu lầm hoặc là phòng bị chính mình. Cái này là của nàng mị lực, của nàng tính cách. Ngươi liền là vẫn như thế còn sống sao? Nạ Mỹ hiện tại có điểm minh bạch nỉ cổ Robin vì sao muốn phí hoài bản thân mình. Nàng còn sống áp lực quá lớn, trên thế giới nhớ nàng người chết thực sự là nhiều lắm. Hết lần này tới lần khác nhớ nàng người chết thực lực và thế lực đều lớn đến kinh người. Mấy thập niên qua vẫn quá cuộc sống như thế, không điên mới là lạ. Đúng à, vẫn luôn là, ta vẫn cho ra mưu hoa sách, nâng phúc của bọn hắn, ta phía sau màn bày ra năng lực làm được còn có thể. Hơn nữa bởi vì ta ngốc quá rất nhiều loại này tổ chức, cho nên đối với các loại tình báo, các loại tri thức đều rất hiểu rõ, chắc đúng các ngươi có rất lớn trợ giúp. Nico Robin nói rằng, chứ những thứ này ra ngươi còn am hiểu cái gì? Nạ Mỹ nói rằng, ám sát đi nỉ cổ Robin vừa cười vừa nói. Đây tuyệt đối là một cái nguy hiểm nữ nhân. Nạ Mỹ nói thầm trong lòng đạo, chợt xem ở trong tay bảo thạch liếc mắt tâm lý tăng thêm một cái câu, một kẻ có tiền xuất thủ phóng khoáng hào khí nguy hiểm nữ nhân. Đương nhiên, ở biển rộng dài rằng giặc lữ đồ cùng trong chiến đấu người tổng là không thể tránh khỏi xuất hiện một ít mệt mỏi, rất nhiều nhà đầu tế vụ. Nữ nhân hội cùng sẽ không kỹ năng ta đều nắm giữ, tỉ như xoa bóp nỉ cổ Robin đánh một cái ngón tay, Lâm Giật sau lưng của xuất hiện hai cái tay lực đạo vừa phải án miết lấy Lâm Giật huyệt vị. Thủ pháp và độ mạnh yếu không sai. Lâm Giật ở nơi này phương đỉ hệ nờ có thể là đi nhà, lập tức liền biết nỉ cổ Robin bởi vì thường thường đọc sách, tri thức mặt rất rộng, cộng thêm gia nhập vào bất đồng tổ chức, đối phương đỉ hệ nờ mặt đều cực kỳ thấu hiểu. Không phải một cái không có mặc thủy mà không thực tế năng lực con một sách, tương phản nàng tinh thông rất nhiều sự tình, cơ hồ không có cái gì là nàng sẽ không, năng lực rất mạnh hơn nữa lại cực kỳ toàn diện. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.